Chương 1394, lệnh bài. Phương Thần ba người suy đoán không tệ, đúng là như thế. Lặn xuống nước khu vực hải yêu nhất tộc, nắm giữ một loại nào đó lỗ thủng. Tinh thần cảnh hải yêu, có thể tùy ý ra vào, nhưng tạo hóa cảnh hải yêu, thì có một ít hạn chế. Càng ngày càng nhiều hải yêu, tiến vào bản nguyệt tiên động bên trong. Phương Thần bọn người chém giết nhóm đầu tiên hải yêu về sau mấy ngày thời gian, trên đường đi gặp vài phát hải yêu. Dứt khoát, hải yêu thực lực rất yếu, không cách nào ngăn cản Phương Thần ba người công kích. Tạo hóa cảnh kiếm vũ hồng, thất tinh trận pháp thần sư, tăng thêm tạo hóa cảnh bạch vô tung, còn có một cái càng thêm biến thái Phương Thần. Tam giả chống lên, tạo hóa cảnh nhất trọng hải yêu, có thể tùy ý chém giết. Liền xem như gặp được tạo hóa cảnh nhị trọng hải yêu, cũng có thể cùng đánh một trận. Trong lúc bất chi bất giác, ba người tiểu đoàn thể thực lực đã đạt đến phi thường khủng bố cảnh giới. Ba người cảm thấy tình thế nghiêm trọng, chém giết xong cuối cùng một đợt hải yêu về sau, tìm một chỗ chỗ ẩn nút, bắt đầu tu luyện. Dành giật từng giây, chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể tại bàn nguyệt tiên động bên trong sống sót xuống tới. Mà lại, Phương Thần suy đoán, không được bao lâu thời gian, bảy phủ 13 điện lệnh bài người nắm giữ, liền sẽ tiến về kia cái gọi là một trong động. Đến lúc đó, cường giả như mây, muốn có được thuộc về mình cơ duyên, càng là rất khó khăn. Phương Thần bọn người bế quan tu luyện đồng thời. Tiến vào thiên hồn phụ tạo hóa cảnh võ giả, rốt cục ra. Có ít người đạt được một chu tờ truyền thừa, mà có ít người thì không có cái gì đạt được. Khi tất cả người đều rời đi thời điểm, thiên hồn phụ bên trong máu chảy thành sông. Rất nhiều thực lực nhỏ yếu tạo hóa cảnh cường giả, vì vậy mà bị mất mạng. Đông đảo tạo hóa cảnh cường giả rời đi thiên hồn phủ về sau, trong lòng của tất cả mọi người, đều có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tiến về trọng yếu nhất chi địa. Bất quá, ơ thơ y điếm na y, bọn hắn gặp hải yêu. Một vị tạo hóa cảnh ngũ trọng cường đại hải yêu, dẫn theo đại lượng hải yêu, cùng nhân tộc võ giả, phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Kết quả cuối cùng cu nở dê phi thường thảm liệt. Nhân tộc bên này, thử thương rất nhiều tạo hóa cảnh võ giả. Bất quá cuối cùng, vẫn là đem vị này tạo hóa cảnh ngũ trọng hải yêu chém giết. Một trận chiến này, để nhân tộc võ giả nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Toàn tức, nào đó một vị đức cao vọng trọng tạo hóa cảnh cường giả đề nghị, tại hải yêu quy mô tiến công trước đó, trước một bước tìm tơ y hạch tâm chi địa. Trong lúc nhất thời, bàn nguyệt tiên động bên trong, chiến hỏa bay tán loạn. Nhân tộc võ giả, dùng thời gian nửa tháng, tìm được cái gọi là một động. Chỉ bất quá, muốn mở ra một động, cờ ơn ở 7 phủ 13 điện lệnh bài. Cuối cùng, nhân tộc võ giả truyền ra tin tức, có được 7 phủ 13 điện lệnh bài võ giả, đến đây nơi đây tụ hợp, cùng một chỗ mở ra động phủ, tìm kiếm truyền thừa. Rất nhiều lệnh bài người sở hữu, nhao nhao tiến đến. Tại trong lúc này, nhân tộc cùng hải yêu phát sinh kinh thiên đại chiến. Mỗi một lần chiến đấu, đều muốn tổn thất một chút nhân tộc võ giả. Trong nháy mắt, đi qua một tháng thời gian. Nhân tộc võ giả phi thường lo lắng. 13 điện lệnh bài người sở hữu, nhanh chóng đến đây hạch tâm chi địa. Tin tức vang dội toàn bộ bàn nguyệt tiên động vòng trong, đông đảo tạo hóa cảnh cường giả đối với cái này cũng là thuốc thủ vô sách. Không có lệnh bài, căn bản là không có cách mở ra động phủ. Bọn hắn một mực tại chờ mong. Một tháng thời gian, Phương Thần thu hoạch rất lớn. Từ khi đạt được tiên khí về sau, lĩnh ngộ của mình lực trở nên cường đại rất nhiều. Thanh lôi thuấn sát thuật tu tới hóa cảnh, thời không rảo sát thuật cu nở dê rốt cục tu tới hóa cảnh. Hai đại bí pháp, toàn bộ tu tới hóa cảnh, Phương Thần thực lực tăng nhiều. Cùng lúc đó, kiếm vũ hồng cùng bạch vô tung cu nở dê ngừng tu luyện. Tu vi của bọn hắn triệt để vững chắc, thu hoạch rất nhiều. Vừa mới xuất quan, ba người liền nghe đến tin tức. Cuối cùng ba người quyết định, tiến về hạch tâm chi địa. Bất kể như thế nào, đây đều là một lần gặp gỡ. Lại nói, kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân cu nở dê ở hạch tâm chi địa. Đến lúc đó nếu là có người muốn đối phó bọn hắn, cũng muốn ước lượng thoáng cái thực lực của mình. Nửa tháng sau, Phương Thần ba người, đi tới hạch tâm chi địa. Cái gọi là hạch tâm chi địa, là một chỗ cao vút trong mây sơn phong. Trên sơn núi, có một tòa động phủ. Động phủ đại môn, là cự thạch làm thành, chung quanh tiêu tán lấy khí tức kinh khủng. Một động bảy phủ 13 điện. Phương Thần trong lòng có chút cờ hờ ơn lờ động. Bởi vì hắn cảm giác được, chữ tại khí hải tinh tháp bên trong tiên khí, thế mà đã dẫn phát cộng minh. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, động phủ bên trong bất phàm. Nghe nói, động phủ này bên trong, có bàn nguyệt chiến tiên một ít truyền thừa, không biết thật giả. Bàn nguyệt chiến tiên, chính là thần giới đại năng giả, hắn lưu lại truyền thừa, nhất định không phải tầm thường. Chỉ chờ lệnh bài người nắm giữ đến lúc đó liền có thể tiến vào bên trong. Giữa sơn núi, đứng đầy võ giả, đều đang tiếng cười nghị luận. Tại nhất tới gần cửa đá địa phương, đứng đấy tam đại cường giả. Cái này tam đại cường giả, quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cực hạn khí tức, phi thường dọa người. Bọn hắn chính là tiến vào bàn nguyệt tiên động bên trong tạo hóa cảnh chiến lược mạnh nhất. Mà đông đảo nhân tộc võ giả, QNZ dùng bọn hắn cầm đầu. 13 điện lệnh bài, đến đều chưa tư NZ xuất hiện bên trái vải y hề lao giả, trầm giọng nói. 7 phủ lệnh bài, lại thiên hồn phủ lệnh bài. Phía bên phải khôi giáp lao giả nói. Ở giữa thanh y hề lao giả, sắc mặt nghiêm túc, rơi vào trầm tư bên trong. Nhưng vào lúc này, có người lên tiếng. Chỉ sợ lệnh bài người nắm giữ thực lực quá thấp, không dám xuất hiện đi đúng vậy à. Một khi xuất hiện, lệnh bài tất nhiên sẽ bị cướp đi. Lập tức, ngươi một lời ta một câu, đều đang nghị luận. Nghe vậy, ở giữa thanh ý ghi lão giả cuối cùng mở miệng. Ta dùng nhân cách đảm bảo, như lệnh bài người nắm giữ xuất hiện, tất nhiên sẽ để hắn tiến vào động phủ bên trong. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tự hạ thân phận xếp hợp lý xuất thủ. Bên trái vải ý ghi lão giả cũng nói. Không tệ, ba chúng ta vị thương nghị qua, mỗi một cái 13 điện lệnh bài người nắm giữ. Có thể mang 3 cao y võ giả tiến vào trong động phủ. Mà 7 phủ lệnh bài người nắm giữ, có thể mang 6 người tiến vào động phủ. Sở dĩ, như các vị ở tại đây, có được lệnh bài, toàn bộ giao ra. 3 vị chiến lược mạnh nhất mở miệng, đám người hai mặt nhìn nhau. Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Toàn tức, hắn tử trong đám người đi ra. 3 vị tiền bối, vạn bối may mắn đạt được một chu tờ lệnh bài. Phương Thần no y nghe vậy. Ba người nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Phương Thần. Ngươi đạt được cái gì lệnh bài ở giữa thanh ý gì hay lão giả vội vàng hỏi. Phương Thần vung tay lên, lập tức thiên hồn phủ lệnh bài, đưa ra trong tay. Cái lệnh bài này, là kiếm vũ hồng ba người cho hắn. Thiên hồn phủ lệnh bài quá tốt rồi. Ba người một mực tại phát sầu, lệnh bài không đủ, không cách nào mở ra động phủ. Cuối cùng có người xuất ra lệnh bài tới. Ha ha ha, tiểu hữu, ngươi có được lệnh bài. Có thể mang 6 người tiến vào động phủ. Áo giáp lão giả cười ha ha. Hai người khác cũng là gật đầu. Cũng có 3 vị trước lão giả lời nói, đông đảo tạo hóa cảnh võ giả mặc dù tham lam, nhưng lại không dám ra tay cướp đoạt. Tiểu tử, lệnh bài này vốn thuộc về ta tà hồn quần đảo, lại bị ngươi cướp đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là tà hồn quần đảo lão giả. Ngươi giết ta tà hồn quần đảo đệ tử, cướp đoạt lệnh bài, đáng chết. Dứt lời, người này bàn tay vung lên, một cỗ âm hàn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo băng truy, hướng phía Phương Thần vọt tới. Giang giác băng truy tốc độ quá nhanh, Phương Thần cũng không kịp phản ứng. Dừng tay. Trong đám người kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân đại hống, nhưng cũng không kịp xuất thủ. Hắn vô cùng lo lắng, phẫn nộ đại hống. Nhưng mà... Làm băng chùy sẽ tiếp xúc đến Phương Thần thời điểm, thanh y ghi lão giả xuề bàn tay ra, nhẹ nhõm bóp nát băng chùy. Vị tiểu hữu này có được lệnh bài, chúng ta bảo đảm hắn không chết. Thanh y ghi lão giả, rất có tính quyền uy. Nghe vậy, ta hồn quần đảo lão giả không còn xuất thủ. Bất quá, hắn lại không định cứ như thế mà buông tha Phương Thần. Thanh hà đạo tổ, kẻ này tâm ngoan thủ lạn, chém giết ta hồn quần đảo đệ tử. Chẳng lẽ cứ tính như thế sao tà hồn quần đảo lão giả nói, mà lại, cái này mai lệnh bài, chính là theo ta tà hồn quần đảo đệ tử trong tay cướp đoạt. Thật là không biết xấu hổ, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh, lệnh bài là tà hồn quần đảo Phương Thần cười nhạo nói. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân ngăn tại Phương Thần bên cạnh. Lao tà, đường đường tạo hóa cảnh cường giả, đối một tên tiểu bối xuất thủ, ngươi không ngại mất mặt sao tiểu tử, thức thời, giao ra lệnh bài. Ta có thể tha cho người khỏi chết. Ta hồn quần đảo lão giả, còn tại uy hiếp Phương Thần. Bất quá, Phương Thần cũng không sợ. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân chuẩn bị nói chuyện, bất quá lại bị thanh ý ghi hề lão giả vượt lên trước. Đủ rồi, bàn nguyệt tiên động bên trong, ai cũng không cho phép đối vị tiểu hữu này xuất thủ. Còn ra ngoài bên ngoài, các ngươi tùy ý có thanh ý ghi hề lão giả, đám người không dám ở đánh Phương Thần chú ý tà hồn quần đảo lão giả, cũng là lạnh lùng nhìn Phương Thần một chút, quay người rời đi. Phương Thần đối ba vị lão giả chắp tay nói tạ, sau đó nhìn về phía kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân. Trưởng đà nhân, cái này mai lệnh bài, tiểu tặng cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Phương Thần đem lệnh bài ném tới kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân trong tay. Trưởng đà nhân có chút sững sờ, thứ quý giá như thế, Phương Thần lại còn nói đưa tiểu đưa. Cái này ta thân là cổ hoa minh đệ tử, đây là ta phải làm. Phương Thần no y kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân khu nở dê không còn ra mồm, thu hồi lệnh bài, nói, Phương Thần, ngươi lập công lớn, cổ hoa minh nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Lệnh bài đối trưởng đà nhân tác dụng rất lớn, hắn có thể mang 6 người tiến vào trong động phủ, thật to tăng lên đạt được truyền thừa tỷ lệ. 7 phủ lệnh bài đều xuất hiện, 13 điện lệnh bài còn chưa có xuất hiện. Áo giáp lao giả mở miệng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Phương Thần nghe vậy, gãi gãi đầu, toàn tức cười hắc hắc, đi đến thanh ý ghi lao giả trước người. Tiền bối, vãn bối ở ngoại vi thời điểm, may mắn từng chiếm được 13 điện lệnh bài. Nghe vậy, ba cái trưởng lao ánh mắt, toàn bộ rơi vào Phương Thần trên thân. Ngươi có 13 điện lệnh bài mau mau lấy ra. Ba cao ý lao đầu rất là cao hứng. Trong ai nhờ mà thờ chăm chu của mo y người, Phương Thần đem theo kiếm tinh, tà khúc, còn có những người khác chỗ đạt được 13 điện lệnh bài, toàn bộ đem ra. Soạt lập tức, giữa sườn núi, một mảnh xôn xao. Tất cả võ giả, triệt để chấn kinh. 13 điện lệnh bài, thế mà toàn bộ bị Phương Thần đạt được. 13 cái lệnh bài, cái này ba cao y lão giả, cũng là có chút nói không ra lời.